ở trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi, tuyệt vọng cùng hối hận. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao nữ trùm thổ phỉ Bách Lê Na không có mang đang bộ hạ của mình đột kích tấn công ép quốc vương tử quân đội, mà là dùng số tiền lớn cố dùng hắn. Bắc Mang Sơn thứ hai đạo tặc kẻ trộm tập đoàn thủ lĩnh để hoàn thành lần này tập kích. Thoạt nhìn, Bách Lê Na cũng khẳng định biết quân địch trong có người tài ba. Cũng đối với đúng ép quốc vương tử có mang sâu đậm dè chừng và sợ hãi. Bởi vậy mới để cho hắn tới thử dò xét. Có thể triệu tập nhiều như vậy phi điểu. Ép quốc vương tử thủ hạ một nhất định có rất cường đại khống thú sư đi. Đang nghĩ tới đây, một con sơn ưng đã hăng hái phi phát đến trước mặt hắn. Luôn khởi lời chào, hung hăng bắt được trên mặt của hắn, đem con ngươi khô đi ra. Trẻ tuổi đạo tặc thủ lĩnh giống to một tiếng, quơ đao hết sức chém tới, đem sơn ưng lăng không phách là vì hai nửa. Tiên huyết lông chim bay múa đầy trời. Đang đau nhức trong, hắn cũng nữa không đỡ được phi điểu môn vĩnh viễn điên cuồng công kích. Lão đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Đột nhiên một cước đạp hụt. Kêu sợ hãi đang xuống phía dưới mặt ngã xuống. Đây đã là ở vách núi sát biên giới. Đạo tặc thủ lĩnh lung tung mà quơ hai tay. Muốn phải bắt được thứ gì, lại trung quy không có gì cả nắm. Nặng nề thân thể từ trên cao chỗ rơi xuống. Nặng nề mà suốt rơi trên mặt đất. Phát sinh ầm ầm muộn hưởng. Ngã Nhĩ Hoa ngậm chặt đôi môi, ngẩng đầu lên, nhìn trên vách núi mặt như mây đen vậy rành rụm phi điểu. Cùng với kêu thê lương thảm thiết tuyệt vọng bôn đào bọn đạo tặc, bên môi lộ ra một tia lánh khúc mỉm cười. Đại cuộc đã định. Những sơn tặc kia không chỉ nói lại đối với đúng bộ hạ của mình tạo thành uy hiếp gì, dù vốn muốn chạy trốn lấy mạng cũng đều làm không được. Ở chân núi, rất nhiều chuyên cần vương quân chiến sĩ giơ lên cương đao hướng về trên đỉnh núi chen chúc đi. Trên bầu trời, phi điểu tâm trong đột nhiên nhận được kế tiếp mệnh lệnh, đều chấn xí bay cao, cao vút mà kêu to hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Ở bọn họ trong miệng còn ngậm từng cái một con ngươi hoạt khối lớn huyết nhục, làm Ngã Nhĩ Hoa tặng cho chúng nó ban cho, có thể cho chúng nó trở lại chậm rãi hưởng dụng. Vách núi đỉnh chóp lưu lại nhóm lớn đạo tặc, tuy rằng may mắn không có té xuống vách núi mà chết, nhưng cũng đều vẻ mặt đầy người đều là máu, kêu khóc chu lên. Ba trên mặt đất giấy rua, thỉnh thoảng có vết thương nhẹ đạo tặc miễn cưỡng đứng lên, khóc khấp muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn kế tiếp đối mặt cũng hung mãnh chuyên cần vương quân chiến sĩ. Trong ánh mắt cùng trong tay trên cương đao đều đang lói lên khiếp người hàn quang. Ở rộng mở chuồng bò trong, Lôi Lị An quỳ gối khô giáo sơm dạ thượng, cẩn thận đem thực vật đặt ở đào lộ ti thánh nữ trước mặt, hầu hạ nàng ăn đi. Tại đây đang lúc cao cấp chuồng bò giữa, hay vẫn là chỉ có nàng một cái đầu bò sữa, Trần Như Nhộng ngồi chồm hốm ở làm sạch rơm rạ đôi thượng. Mũi quỳnh giữa lộ vẻ kim vòng khuyên. Mặt trên đổi châu bò liên tục. Một chỗ khác thắt ở tường thiết hoàn thượng. Mới nhất ở chuyên y đào lộ ti thánh nữ mang trên mặt biểu tình bình tĩnh. Lặng lẽ ăn Lôi Lị An đưa tới thực vật. Trong mắt lại mơ hồ lóe ra ngọn lửa tức giận. Ở hồi phục thần trí sau đó,